thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1051 Tà Đạo Kim Liên. Ở phía trên trận pháp lơ lửng một tòa pháp đàn, U Kim Trung Ương pháp đàn mọc ra một đóa bạch liên. Bạch liên như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa toàn bộ đóa hoa vô cùng to lớn, phân biệt thành từng mảnh hoa, chương chương tràn ra, áp đảo cả tòa pháp đàn treo trên bầu trời. Trong cuộc sống không tồn tại hoa sen nào lớn như vậy cả, đây là tiên đạo dị chủng. Toàn bộ trận pháp đều vây quanh gốc bạch liên cực lớn này mà vận chuyển. Đại lượng máu huyết, tinh khí, tánh mạng, cùng với tinh thần, hồn phách chi lực của đệ tử tiên đạo toàn bộ đều bị trận pháp rút ra xuống. Hóa xương mù dũng mãnh tiến vào trong pháp đàn. Tất cả huyết khí, huyết nhục, tánh mạng, cùng tinh thần tinh hoa đều trải qua mạch lạc của pháp đàn, tiến thêm một bước tủy hóa, sau đó rót vào trong gốc bạch liên cực lớn kia. Một cổ hoa quang màu trắng từ trong cánh sen phóng xạ mà ra, chiếu xạ khắp không gian phạm vi 10 trượng. Từ xa nhìn lại, gốc hoa sen cực lớn kia cực kỳ chói mắt. Ở chung quanh gốc bạch liên treo trên bầu trời này có hơn 30 tên tà đạo tu sĩ đang ngồi xếp bằng trên bầu trời, thúc giục chân khí cùng những huyết nhục ở chung quanh dung nhập trận pháp, rót vào trong bạch liên cực lớn, thúc đẩy sinh trưởng gốc bạch liên kia. Chân cụt tay đứt, tràng cảnh huyết tinh như A-tô-la chiến trường, cùng bạch liên hoa thần thánh trơn bóng dung hợp cùng một chỗ, tạo nên vẻ dịu dị nói không nên lời. Đây là sự dung hợp hoàn mỹ giữa một chính một tà, tạo thành nét đối lập rõ rệt, mang đến cho người một loại cảm giác tàn khốc nói không nên lời. Nhưng tựa hồ lại không chỉ đơn giản là tàn khốc. Gốc tà đạo kim liên này đến cùng còn bao lâu nữa mới thành thục? Bên ngoài trận pháp, một gã trung niên nam tử chừng 30-40 tuổi, râu đen như mực, đeo cửu vân quan, khoác trên người huyền thú bào, đang ở cách đó không xa nhìn lên bạch liên cực lớn phía trên. Nam tử hai mắt hẹp dài, ánh mắt sáng ngời, đỉnh đầu một lớp tà khí hảo hảo đáng đáng phóng lên trời, vắt ngang thiên địa. Thần thái của hắn uy nghiêm, giơ tay nhấc chân đều mang đến cho người một loại cảm giác khắp nơi tôn quý, nắm giữ quyền hành. Trong một đám tà đạo tu sĩ, nam tử râu đen kia như hạt giữa bầy gà, tự như một gã vương hầu quát tháo một phương vậy. Không biết lúc bên trên ban thưởng xuống đã từng nói qua, tà đạo kim liên hoa sau khi xuất hiện mùi thơm lạ lùng thì 10 ngày sẽ thành thục. Đến lúc đó, thánh nữ huyết hồng nhan sẽ đến để hái. Tính ra từ lúc hoa xuất hiện mùi thơm lạ lùng đến giờ đã được 8 ngày rồi, chỉ 2 ngày nữa là sẽ thành thục. Một bên, một gã thanh niên khí tức cường hoành hồi đáp. Lúc nói đến ba chữ huyết hồng nhan, tà đạo tu sĩ ở chung quanh nghe được, kể cả trung niên đeo cửu vân quan trên mặt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Huyết hồng nhan một trong tà đạo bát mỹ nhân, bất luận thực lực, địa vị, thủ đoạn đều hơn xa các tà đạo tu sĩ hắn. Hơn nữa rất được mấy vị lão tổ của tà thần phong sủng ái, càng được không ít tà đạo thiên tài ủng đồn. Tà đạo nhất mạch khác với tiên đạo tông phái, không có xưng hô phức tạp như vậy, nhân số cũng không nhiều như tiên đạo tông phái. Ở tà đạo nhất mạch, hai chữ thánh nữ có được ý tứ hoàn toàn khác với tiên đạo tông phái. Nó đại biểu cho tồn tại mạnh nhất dưới tiên đạo cảnh của tà đạo nhất mạch. Thánh nữ của tà đạo nhất mạch từng mỗi người đều là tồn tại luyện khí để thập trọng đại viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa tu vị bức thẳng tiên đạo cảnh, có được quyền uy vô thượng. Bát mỹ nhân đại biểu cho 8 thế lực mạnh nhất của tà đạo nhất mạch, đó là danh từ đại biểu cho quyền lợi. Tà đạo nhất mạch đẳng cấp còn xâm nghiêm hơn cả tiên đạo tông phái. Quyền sanh sát trong tay, căn bản không có nhiều quy củ như tông phái tiên đạo. Hai gã tà đạo cường giả đều yên lặng nhìn qua bạch liên hoa sáng chói giữa không trung, trong mắt đều hiện lên một tia thần sắc cực kỳ hâm mộ. Đáng tiếc a, thanh niên tà đạo có chút tuấn giật, lúc này đột nhiên thở dài một tiếng. trung niên tà tu cầm đầu kia tựa hồ biết rõ hắn đang thở dài cái gì, cười cười, nói hai chấm. Không có gì đáng tiếc, cảm huyết thánh nữ từ trước đến nay rất hào phóng. Nàng chỉ cần một hạt kim liên tử sinh ra ở trung ương liên tử thôi, những hạt sen cánh sen, dễ gì đấy. Tất cả đều thuộc về chúng ta. Có gì mà đáng tiếc chứ? Sư bá, thật không? Thanh niên tà tu con mắt sáng ngời. Hắc, bằng không, ngươi cho rằng ta ở chỗ này vội vội vàng vàng là vì cái gì? Trung niên tà tu như vương hầu mỉm cười nói, ánh mắt lại nhìn phía gốc bạch liên hoa kia, lộ ra một nụ cười hài lòng. Bất kể là liên tử hay là cánh hoa, dễ gì đấy. Những thứ đó đều tà đạo kỳ chân, có thể gia tăng thật lớn tu vị thực lực cho người trong tà đạo. Tuy rằng thiếu đi một hạt liên tử màu vàng ở trung ương nhưng cũng có làm sao đâu. Cờ ca ý tờ tờ tờ. Nơi sâu nhất trong thương không, vài đầu biên bức màu vàng không ngừng xoay quanh, thu thập tất cả những thứ bên dưới vào mắt, sau đó truyền tống đến một nơi cực xa. Tà đạo kim liên ở một nơi bí mật. Lâm Khi nghe được nội dung mà Tạp Mễ Lạp thuật lại, trong đầu ầm ầm nghĩ tới điều gì đó, lâm vào trầm tư. Chủ nhân, vật kia thủ vệ xâm nghiêm, thoạt nhìn là đồ tốt a. Tạp Mễ Lạp nói, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Phân thân của nàng thấy rõ ràng, hoa sen kia tạo thành từng mũi, đều cực kỳ trắng nõn, hơn nữa tách ra hoa quang, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Đáng giá nhiều tà đạo cao thủ như vậy thủ vệ, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết không phải vật phàm. Chủ nhân, nếu không chúng ta đoạt lấy nó đi. Đồ tốt như vậy cũng không thể lưu lại cho bọn hắn được. Tạp Mễ Lạp nói, trong thanh âm toát ra một cổ dục vọng nồng đậm. Ngươi trước tiên chờ một chút, cái tên tà đạo kim liên này ta dường như đã nghe qua. Lâm Hy vẻ mặt suy tư hai chấm. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Trước kia ở phong bảo chi môn, lúc nói chuyện phiếm, đàm luận thiên nam địa bắc tiên đạo đại thế giới với Hoàng Tuyền đại ca thì ta đã từng nghe hắn nói qua một vật như vậy. Hoàng Tuyền đại ca trong miệng Lâm Hy chính là Hoàng Tuyền thái tử. Đó là lần đầu tiên có người bổ sung tri thức về tiên đạo đại thế giới cho Lâm Hy. Trong đó cũng có nhắc đến tà đạo kim liên. Lâm Hy nói lại chuyện tà đạo kim liên một lần. Cách gọi là tà đạo kim liên chỉ là cách nói của người trong tà đạo, tiên đạo nhất mạch bình thường gọi là mộng yểm bạch liên. Ý chỉ, mỗi một lần bồi trồng loại bạch liên chủng tử này đều sẽ có một hồi tràng cảnh tu la địa ngục như ác mộng vậy. Tà đạo kim liên là thánh phẩm chân bảo tu đạo. Đối với người trong tà đạo là chí bảo vô thượng, có thể tăng công lực lên trên diện rộng. Nhưng đối với người trong tiên đạo mà nói, thứ này căn bản không dùng được. Chương 1052 Kim Liên Tử 1. Bởi vì loại vật này quá mức tà ác, vốn không phải người trong tiên đạo có thể lợi dụng. Những cánh hoa nhìn như thánh khiết không tì vết kia, mỗi một mảnh đều là kết tinh từ tà khí thuần túy. Cách gọi là âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, phủ cực nhi thái lai. Trời sinh vạn vật đạt đến mức tận cùng chung quy đều sẽ biến đổi tính chất. Những tử thi không trọn vẹn này đào tạo ra lại là một cây bạch liên thánh khiết không tì vết, đây chính là một loại dị số. Nhưng mà tuy rằng nhìn như trắng nõn, nhưng kỳ thật nó lại vô cùng tà ác, không khác biệt lắm với các thi thể trên mặt đất, chỉ là bề ngoài đẹp mắt thôi. Trong cả gốc tà đạo kim liên, thứ chính khí duy nhất chính là một quả kim liên tử duy nhất, ở trung ương nhất, sâu nhất giữa liên tử. Cha mẹ sinh con trời sinh tính tất cả không giống nhau. Nói chung thứ gì tà ác tới cực điểm cũng sẽ sinh ra một ít đồ vật chính khí ngang nhiên để đại biểu cho tà không ác chính trong số trời. Kim liên tử trong tà đạo kim liên chính là như thế. Cả hạt sen không có một chút tà khí, ngược lại kim quang đung đưa, một mảnh hảo nhiên. Bạch liên gần bùn mà không nhiễm bùn, là xuất phát từ ác mà sinh ra thiện. Cả gốc tà đạo kim liên chỉ có kim liên tử kia là vật thiện duy nhất, cũng là thứ duy nhất mà người trong tiên đạo có thể vận dụng hấp thu. Người trong tiên đạo nuốt kim liên tử, ngoại trừ có thể tăng cường công lực, ngoài ra trọng yếu nhất là có thể tăng cường tinh thần lực trên diện rộng. Bất luận là tà đạo, ma đạo hay là tiên đạo, sau khi đạt được kim liên tử, bình thường đều dùng để trợ giúp trùng kích tiên đạo cảnh. Bởi vì từ luyện khí để thập trọng đại viên mãn tấn thăng đến tiên đạo cảnh cần tích lũy tinh thần lực khổng lồ mới được. Mà tinh thần lực cần từng bước một tăng trưởng lên, không cách nào đẩy nhanh được. Bởi vậy kim liên tử mới cực kỳ chân quý. Người trong ma đạo thường xuyên cùng người trong tà đạo giao dịch loại kim liên tử này. Giá trị phi thường đắt đỏ. Về cơ bản tương đương với một kiện tiên khí phẩm cấp bất phàm rồi. Sở dĩ có giá cao như vậy cũng có nguyên nhân cả. Bởi vì kim liên tử đại biểu cho một đường tắt đi thông đến tiên đạo cảnh. Đây chính là vật vô giá. Một khi trở thành cường giả tiên đạo thì bản thân có thể tự luyện chế tiên khí. Cho nên chào giá một kiện tiên khí đã là rất rẻ rồi. Người trong ma đạo cho tới giờ đều sẽ không có trả giá. Loại vật này cho tới bây giờ có tiền cũng không thể mua được, chỉ hận không có, nào có đạo lý chây đắt chứ. Coi như là tà thần phong, loại vật này cũng dự trữ không nhiều lắm. Hoàng Tuyền Thái Tử đã từng nói qua, hắn tương lai sẽ cùng người của tà thần phong giao dịch một hạt kim liên tử do tà đạo kim liên sinh ra để trùng kích tiên đạo cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoàng Tuyền Thái Tử nhắc tới tà đạo kim liên với Lâm Hy. Lâm Hy cũng không ngờ rằng những người trong tà đạo này lại ở chỗ này đào tạo một gốc tà đạo kim liên. Về tà đạo kim liên, kỳ thật còn có một loại đồn đãi khác. Nói là kim liên tử ở trung ương tà liên chính là một giọt Phật huyết biến thành. Phật huyết rót vào liên chủng đại đại tương truyền mới chuyện tà liên sinh ra tiên chủng. Bất quá, về loại đồn đãi này, người tin tưởng cũng không nhiều lắm. Chủ nhân nói vậy, tà đạo kim liên này ngược lại là bảo vật không tầm thường rồi. Tạp Mễ Lạc nghe xong lời Lâm Hy từ đầu đến cuối cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng ngược lại không biết tà đạo kim liên còn có bí ẩn như vậy. Bất quá khác với Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp ngược lại càng tin tưởng lời đồn đãi phía sau hơn. Phật huyết nàng cũng biết, cái gọi là Phật là một loại đạo thống đã biến mất rất lâu ở tiên đạo đại thế giới. Thanh liên đại pháp trên người sư tỷ thanh liên thánh nữ của Lâm Hy chính là một loại tuyệt học Phật đạo không trọn vẹn đạt được từ trong di tích. Loại vật này người biết cũng không nhiều, hiện giờ cũng khó mà tra rõ ràng ra sao. Đâu chỉ là bảo vật. Lâm Hy phục trên mặt đất, đáy mắt hiện lên một tia hào quang, trong đầu nghĩ đến tình huống của mình. Không chỉ là từ luyện khí để thập trọng, trùng kích đến tiên đạo cảnh cần tinh thần lực khổng lồ, mà từ tư tiên cấp luyện khí để bát trọng đến đạo quả luyện khí để cửu trọng cũng có yêu cầu về cường độ tinh thần. Tu vị Lâm Hy cường đại hơn hư tiên bình thường đến 20-30 lần. Bởi vậy tới một mức độ nào đó, Lâm Hy tấn thăng đến đạo quả luyện khí để cửu trọng, cường độ tinh thần cần có cũng phải gấp 20-30 lần bình thường. Đây là một con số rất kinh người. Trên trình độ nhất định, cường độ tinh thần cần thiết để Lâm Hy tấn thăng đến đạo quả cấp luyện khí để cửu trọng đã có thể so với thập trọng thánh vương trùng kích đến tiên đạo cảnh rồi. Thậm chí bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn đại đa số thánh vương cho nên cường độ tinh thần cần để tấn chức còn vượt xa lượng đó. Trên người Lâm Hy cũng không có pháp môn đặc biệt nào để tăng trưởng cường độ tinh thần cả. Nếu như từng bước một tu luyện tới, không có thời gian ngoài 5 năm thì Lâm Hy căn bản không tích lũy đủ cường độ tinh thần cần thiết để trùng kích luyện khí để cửu trọng. 5 năm đây tuyệt đối là một thời gian rất dài dòng buồn chán. Cái này có nghĩa là Lâm Hy trong vòng 5 năm sẽ không hề có tiến triển. Chỉ có thể một mực ngồi đó để tăng lên tinh thần lực. Cái gọi là chỗ tốt đưa đến miệng không nhận sẽ bị trời phạt. Nếu đã gặp phải đóa tà đạo kim liên này rồi thì vô luận như thế nào, ta cũng phải đoạt được kim liên tử bên trong. Lâm Hy trong nội tâm dục dịch. Một hạt kim liên tử có thể giảm bớt 5 năm quá trình tăng lên cường độ tinh thần. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Lâm Hy đối với những bộ phận khác của tà đạo kim liên cũng không có dục vọng gì. Dù sao cũng là đồ va tà đạo, nhưng kim liên tử hắn lại nguyện nhất định phải có. Những người trong tà đạo này phải giết, kim liên tử cũng nhất định phải đoạt. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đối diện, chỉ thấy từng đạo tà khí cường hoành hảo hảo đáng đáng phóng lên trời. Lâm Hy đánh giá sơ qua một chút, không tính những ác ma lính chủ, ác ma đại lĩnh chủ ở bên ngoài thủ hộ cho tà đạo Kim Liên. Chỉ riêng đám tu sĩ tà đạo tới lui thôi thì thực lực cũng đã siêu quần. Đội hình xa hoa rồi. 36 tên đạo quả, 24 tên thánh vương. Trong đó tam quả thánh vương 10 người, tứ quả thánh vương 5 tên, ngũ quả thánh vương 3 gã, lục quả thánh vương 2 gã, thất quả thánh vương 1 gã. Lâm Hy ánh mắt đảo qua xa xa, tính toán đám tà đạo cường giả trong không gian nà một lần, cũng không khỏi thầm giật mình. Nhiều cường giả như vậy, nếu như liên hợp lại cùng vây công, cho dù hắn cũng chịu không được. Hơn nữa những cái khác không nói, chỉ riêng hai cái lục quả thánh vương kia cũng đã là tương đương với tồn tại như hải thánh vương, khí thánh vương rồi. Chương 1053 Kim Liên Tử 2. Đương nhiên căn cơ của tu sĩ tà đạo không được hùng hậu như tu sĩ tiên đạo. Chiến lực thực tế của hai người cũng không nhất định cường đại như hải thánh vương, khí thánh vương, còn có tên thất quả thánh vương kia. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía tên trung niên tà tu đứng dưới pháp đàn, khí chất như vương hầu ở xa xa kia. Người này khí chất trầm ổn, hơn nữa niên kỷ không nhỏ, chỉ sợ là một nhân vật đã thành danh rất lâu của tà đạo nhất mạch. Loại nhân vật này chiến đấu thường thường ánh mắt tàn nhẫn, phong cách ổn chìm, là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Nhiều người như vậy liên hợp lại, hơn nữa một đống ác ma cao đẳng, nếu muốn đoạt Kim Liên Tử thì quả thật phong hiểm không nhỏ, nguy hiểm cực cao. Không cẩn thận một chút, chỉ sợ Kim Liên Tử còn không đạt được mà còn phải bỏ mạng trong tay những người này nữa. Lâm Hy trong nội tâm nghĩ đến sâu đậm. Nói thực ra, đội hình của những tu sĩ tà đạo này hoàn toàn vượt quá Lâm Hy dự đoán. Trong trí nhớ của tu sĩ tà đạo Lục Nguyên, căn bản không có nhiều tu sĩ tà đạo như vậy. Hiển nhiên đều là lúc sau từ các nơi khác chạy đến. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tạp Mễ Lạp vấn đề. Không cần đến gần, chỉ từ xa nhìn qua, phiến tà khí màu đen trùng thiên mọc lên san sát như rừng, cường hoành, thô bạo kia, vừa nhìn đã biết rõ nguy hiểm không nhỏ. Ngay cả biên bức phân thân của nàng cũng không dám tiếp xúc quá gần, chỉ có thể ở trên bầu trời cực cao quan sát xuống. Lui thì không thể nào rồi. Lâm Hy lộ ra thần sắc suy tư hai chấm. Hiện giờ duy nhất đáng ăn mừng chính là nơi này cũng không có chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh. Bằng không ta cũng chỉ có thể quay đầu rời đi thôi. Chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh vô luận chính ta đều đã bị hấp dẫn đến từng thời không cơ địa, thời không chủ thành cùng với hư không bên ngoài vị diện chinh chiến chi địa rồi. Đối với chuyện vây quét luyện khí sĩ sự tình, căn bản không hề hứng thú. Binh đối với binh, tướng đối tướng, anh hùng đã quen tàn sát cử long, giết chết mấy con kiến nhỏ cũng sẽ không có hứng thú quá lớn, cũng sẽ không có chút cảm giác thành tựu nào cả. Cách này đối với Lâm Hy mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Dưới tiên đạo cảnh, ngoại trừ cường giả nửa bước thuần dương, nói thí dụ như Quang Thánh Vương, tứ đại đế tử ra, về cơ bản không có người nào là đối thủ của hắn cả. Kể cả tên tu sĩ tà đạo thất quả thánh vương cấp kia, cơ hội lớn nhất của Lâm Hy ở chỗ đối mặt chỉ là uy hiếp về số lượng mà không phải uy hiếp về thân thể. Chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, chưa đã không có khả năng cướp đoạt Kim Liên Tử, đồng thời trọng thương những tu sĩ tà đạo tụ tập chỗ này. Tạp Mễ Lạp, ngươi vừa mới nói tà đạo Kim Liên còn 2 ngày nữa mới thành thục. Lâm Hy đột nhiên nói. A, Tạp Mễ Lạp giật mình, lập tức cũng kịp phản ứng, vẻ mặt giật mình hai chấm. Chủ nhân ngươi là muốn? Ta hiểu được. Đúng vậy, bọn hắn đã từng nói qua, bọn họ đã từng nói qua tà đạo Kim Liên còn 2 ngày nữa mới thành thục. Hơn nữa, dường như còn có huyết hồng nhan gì đó sẽ đến. Lâm Hy nhẹ gật đầu, vô ý thức không để ý đến mấy chữ huyết hồng nhan hai chấm. Chúng ta trước tiên lui về đã, 2 ngày sau lại đến. Tạp Mễ Lạp, phân thân của ngươi đều lưu lại chỗ này, ta muốn tùy thời biết rõ động tĩnh ở đây. Lâm Hy nói. Trong đầu của hắn ý niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã hiện lên rất nhiều ý niệm. Quy mô đám tu sĩ tà đạo này đã vượt quá dự liệu của hắn. nếu sau khi để cho bọn hắn luyện thành tà đạo kim liên lại đi qua đối phó người trong tiên đạo. Vì diện không gian của dục huyết chi hoàng thời không cơ địa tính sau, dù sao bàng hồng bọn hắn đã mang người đi. Nhưng các thời không cơ địa khác của thần tiêu tông nhất định khó có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên phải nghĩ biện pháp giết chết bọn họ, hoặc quấy rầy kế hoạch khiến bọn hắn hủy bỏ hành động. Từ tin tức mà Tạp Mễ Lạp sưu tầm được mà xem, tòa pháp đàn treo trên bầu trời này không chỉ hấp thu huyết nhục tinh khí, đồng thời cũng lấy thu tinh khí của hơn 30 cường giả tà đạo chung quanh để bồi dưỡng cho tà đạo Kim Liên. Thời gian mỗi khi qua một ngày, thực lực của bọn hắn sẽ suy yếu một ngày. Đợi đến 2 ngày sau, thực lực của bọn hắn sẽ yếu hơn hiện giờ rất nhiều. Hơn nữa, khi đó cũng chính là lúc Kim Liên tử thành thục xuất thế. Đi thôi. Lặng yên không một tiếng động, sau khi Lâm Hy mang theo Tạp Mễ Lạp quan sát một lúc lại thối lui ra khỏi không gian này. Chỉ còn lại một ít tiểu biên bức màu vàng ở sâu trong thương không xoay quanh giám thị. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt đã 2 ngày qua đi. Trong vị diện một cổ hương khí mùi thơm ngào ngạt dần dần phát ra, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc, phát ra mỗi một góc trong không gian ở trung tâm vị diện. Tất cả tu sĩ tà đạo, tính cả ác ma cao đẳng rõ ràng đều tăng cường đề phòng, không kém nhiều nữa. Còn chừng nửa canh giờ, tà đạo Kim Liên sẽ triệt để thành thục. Dưới khóm hoa, trung niên tà tu Nơ Thái Cảnh nhìn qua tà đạo Kim Liên trên không trung vui vẻ nói: 2 ngày qua đi, cánh hoa tà đạo Kim Liên càng lớn, vầng sáng tách ra cũng càng thêm chói mắt, xuyên thấu qua trung tâm bạch quang trùng trùng điệp điệp. Ở trung ương liên tử màu xanh ẩm ẩm có thể thấy được chút kim quang nhàn nhạt. Đó chính là kim liên tử rồi. Một cổ vàng rực tươi sáng, tản mát ra một cổ hương vị thần thánh, chính trực, trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng chiếu rọi khắp hư không. Dưới sự chiếu rọi của bạch liên hoa quang, điểm màu vàng này lộ ra cực kỳ chói mắt. Sư bá, đợi đó tà đạo kim liên thành thục, chúng ta giao kim liên tử cho thánh nữ, đến lúc đó chính là một công lớn a. Hơn nữa liên hoa, liên tử còn lại tất cả đều thuộc về chúng ta rồi. Một bên thanh niên tà tu dung mạo tuấn giật hưng phấn nói, ánh mắt kích động. Hạt giống tà đạo kim liên thật ra là thánh nữ ban thưởng xuống. Bọn hắn làm chỉ là đào tạo thôi. Trên thực tế chính thức làm cũng không tới phiên hắn, là những người phía dưới kia làm. Khi không có thể đạt được một bảo bối gia tăng công lực thật lớn, chuyện tốt như vậy thiên hạ đi nơi nào tìm đây? Nơ Thái Cảnh nhẹ gật đầu 2 chấm. Thiên phú của ngươi không kém, chỉ là khuyết điểm số mệnh thôi. Chuyện lần này ta có thể làm chủ. Ngoại trừ kim liên tử ra, ta có thể tặng miếng liên tử màu xanh kia cho ngươi. Có lẽ đủ để ngươi thăng một cấp rồi. Đa tạ sư bá. Thanh niên đại hỷ, hắn vô thủ lâu như vậy, đợi chính là cách này. Đang nói liền vang lên một tiếng. Trên pháp đàn, trong hoa sen màu trắng cực lớn, liên tử màu xanh đột nhiên tràn ra. Một đạo kim sắc hoa quang từ bên trong bắn ra, lơ lửng phía trên bạch liên 3 thước. Một nhúm kim quang to bằng ngón tay lơ lửng hư không. Giữa kim quang có thể thấy hiện hiện lấy một hạt sen thật nhỏ kim diệu diệu, ánh sáng trong vắt. Chương 1054 hư không phấn toái. 1. Mùi thơm lạ lùng trong hư không trong chốc lát đầm đặc gấp nghìn lần quét khắp toàn bộ không gian. Ti, dưới hào quang của kim liên tử chiếu rọi xuống, hoa sen màu trắng rõ ràng lộ ra dấu hiệu nhanh chóng héo rũ. Hạt sen, hoa sen rõ ràng lại khắc chế nhau. Kim liên tử và tà đạo kim liên giống như liên xuất ư nê, một chính một tà. Kim liên tử một khi thành thục, tính chất hoàn toàn không hợp với bạch liên hoa, khắc chế lẫn nhau. Cả hai đã không bao giờ có khả năng dung hợp lần nữa. Mau ra tay, nhanh chóng lấy kim liên tử. Một thanh âm lo lắng truyền đến. Tà đạo kim liên một khi thành thục, nhất định phải nhanh chóng lấy đi kim liên tử ở hạt tâm. Bằng không tính chất của kim liên tử sẽ khắc chế bạch liên, khiến cho những bộ phận khác của bạch liên nhanh chóng héo rũ, hiệu dụng giảm xuống rất nhiều. Đây là một cấm kỵ khi bồi dưỡng tà đạo kim liên. Oanh! Thiên địa chấn động. Từng đạo thân ảnh bạc không mà lên, từ bốn phương tám hướng lướt về phía tà đạo kim liên trên không trung, chuẩn bị ngắt lấy kim liên tử treo trên bầu trời. Ai? Bỗng nhiên ngay lúc đó, phía dưới pháp đàn, tà tu thủ lĩnh nơ thái cảnh biến sắc, quay đầu lại nhìn, không chút nghĩ ngợi, thả người mà lên, run tay liền đánh ra một chiêu nhanh như thiểm điện. Oanh! Khói đen cuồn cuộn, tà khí ngang trời. Trong tích tắc này, một mảnh tà khí phát thiên cách địa quét ngang mà ra, đánh tới hư không. Hô! Phía trên pháp đàn, một tiếng gió thôi qua. Ngay khi chúng tà tu ngắt lấy kim liên tử, kim liên tử kia bỗng nhiên lập tức hư không tiêu thất. Tử ảnh lói lên trên pháp đàn, ẩm ẩm hiện ra một đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, ẩm ẩm có thể phân biệt ra được đó là một người một ngựa. Thớt ngựa kia toàn thân màu tím, thần tuấn dị thường, chỉ chợt lói lên liền từ trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Phanh! Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một đạo trưởng ấm cử đại mãnh liệt từ trên hư không đè xuống. Phịch một tiếng, trực tiếp bẻ vụn tà đạo kim liên bên dưới. Tất cả mọi chuyện nhanh như điện quang thạch hỏa, động tác càng gọn gàng linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng. Xoạt! Tựa như một tảng đá lớn ném vào trong hồ vậy, lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Toàn bộ vị diện, tất cả tà tu đều như bị hung hăng tát cho một bạt tay. Nguyên một đám sắc mặt phẫn nộ chứng thành màu tím. Không tốt, có người đánh lén. Tà đạo kim liên bị hủy rồi, kim liên tử cũng bị hắn chiếm. Giết hắn đi, giết hắn đi, đừng cho hắn chạy thoát. Giết hắn đi, đoạt lại kim liên tử. Vị diện vốn yên tĩnh tập tức liền trở nên ầm ĩ. Cả đám tu sĩ tà đạo gương mặt đỏ bừng, nguyên một đám như trâu rừng bị chọc giận kêu loạn cả lên. Đột nhiên, quá đột nhiên, toàn bộ không gian nhiều cao thủ như vậy, bên ngoài càng có đại tiểu ác ma tuần tra, càng có đại lượng ác ma lính chủ, ác ma đại lính chủ trấn áp bảo hộ. Rõ ràng không ai phát hiện ra đối phương từ trước bị hắn như vào chỗ không người. Trước mặt các cường giả tà đạo lại không coi vào đâu cướp lấy kim liên tử, còn hủy đi tà đạo kim liên, quả thực vô cùng nhục nhã. Ngươi đây là muốn chết. Phía dưới pháp đàn, nơ thái cảnh và thanh niên tà tu bên người tức đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, thân thể cũng run lên bần bật. Tức chết ta rồi. Trông thấy bạch liên cực lớn bị một trưởng nát bấy, thanh niên tà đạo tức giận đến mức tam thi bảo khiêu, huyết dịch nghịch chuyển, cả người cứ thế mà ngã nhào ra phía sau. Đây rốt cuộc là luyện khí sĩ từ đâu giết ra? Rõ ràng lại làm hỏng toàn bộ tà đạo kim liên đang nguyên vẹn. Giết hắn đi, bắt hắn bầm thây vạn đoạn cho ta. Thanh niên tà tu hét dầm lên, trình độ phẫn nộ rõ ràng còn hơn cả vị sư bá nơ thái cảnh ở bên người. Trong một sát na, tất cả tu sĩ tà đạo, ác ma lính chủ, ác ma đại lính chủ đều chú ý tới động tĩnh trên pháp đàn. Nguyên một đám giận dữ kêu lên, lao đến. Nhưng mà nhanh nhất chính là nơ thái cảnh, bị một gã đối thủ không biết tên, tại không coi vào đâu, trộm lấy kim liên tử, hủy tà đạo kim liên. Đối với loại cao thủ thành danh như nơ thái cảnh mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong mắt hắn hiện lên một đạo lệ mang âm lãnh, nơ thái cảnh phát sau mà đến trước, xuất thủ đầu tiên. Oanh! Nơ thái cảnh chấn động thân hình, cơ hồ ngay lập tức khi kim liên tử bị đoạt đã xuất hiện giữa không trung. Thứ không biết sống chết, giao kim liên tử ra đây cho ta. Vạn dược hoành hành đại pháp, ầm ầm, nơ thái cảnh đan điền sắp vỡ. Dưới bầu trời, hơi ảm có thể trông thấy trong cơ thể nơ thái cảnh lập tức bắn ra ra ngàn vạn đạo tà khí hồng lưu. Từng đạo khí lưu hình thành vòng tròn cấp tốc xoay chuyển chung quanh nơ thái cảnh. Ngao! Từng đợt tiếng lệ dù kêu gào dữ tợn vang lên từ sâu trong hư không. Chung quanh nơ thái cảnh tà vụ cuồn cuộn. Trong nháy mắt, đã thấy một đầu lệ dược khí tùm, cao tới tầm hơn 10 trượng. Ầm vang một tiếng, nhao nhao từ trong tà vụ đứng lên, giống như sống lại vậy. Một đầu, hai đầu, ba đầu, lệ dược cực lớn không ngừng xuất hiện. khí tức tản ra cực kỳ cường hoành, nhao nhao từ trong tà vụ đứng thẳng lên, phảng phất như núi cao không ngớt vây chung quanh nơi thái cảnh, tản ra trận trận ánh sáng lạnh sâu kín. Ầm ầm, không có bất kỳ do dự, nơi thái cảnh song trường hợp nhất, đột nhiên một trường hám thiên liệt địa, tà khí hồng lưu cuồn cuộn, kể cả dược ảnh lạnh lạnh đầy trời liền hóa thành một đảo hồng lưu kinh thiên, che khuất bầu trời. Bài sơn đảo hải đánh tới Lâm Hy, Lê Y Y Y, tiếng xít vang vọng khắp hư không, vượt ảnh vô tận nhao nhao đánh về phía Lâm Hy. Trông thấy nơ thái cảnh sử xuất vạn vượt hoành hành đại pháp, đám tu sĩ tà đạo đều nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên từng đạo ánh sáng lạnh. Vạn vượt hoành hành rất tổn thương đến nguyên khí, nguyên thần, mỗi đầu lệ vượt phá thể đều mang đi một mảnh huyết khí, tinh nguyên bổ sung vào trong cơ thể người thi pháp. Nơi thái cảnh được xưng vạn dược thiên quân, dựa vào bộ vạn dược hoành hành đại pháp mà dùng giết dưỡng thương, không cần mượn nhờ đan dược, trực tiếp từ trên người đối phương ngắt lấy huyết khí tinh hoa, dùng sát dưỡng sát để bổ sung cho bản thân. Vạn dược hoành hành đại pháp được xưng là một trong các công pháp độc ác nhất tà thần phong. Bất luận đối thủ nào bị dược ảnh xuyên qua đều phải nguyên khí đại thương, tình huống nhẹ nhất thì không có 3 tháng không thể nào phục hồi lại tinh thần, khí huyết. Mà tất cả những tinh thần, khí huyết tổn thất này đều sẽ chuyển đến trên người nơ thái cảnh. Sự ác độc của tà đạo nhất mạch ở ngay chỗ này. Ta không có nhiều thời gian rong dài với ngươi như vậy. Cút! Trong tiếng quát chói tai, Lâm Hy những mày đan điền chấn động, trực tiếp vỗ ra một trường. Ầm ầm, song trường tương giao, một kích toàn lực của nơ thái cảnh ở trước mặt thực lực khủng bố của Lâm Hy một kích liền bị đánh sơ xác. Phịch một tiếng, nơ thái cảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 1055 hư không phấn toái 2. Ô, đồng thời khi nơ thái cảnh bị đánh bay, từng đạo dược ảnh cực lớn như có như không dữ tợn, không bị chân khí trở ngại xuyên qua thân thể Lâm Hy, trên không trung gào thét một vòng, sau đó chui vào thân thể nơ thái cảnh. Làm sao có thể? Nơ thái cảnh toàn thân chấn động, nghẹn ngào kinh hô, không thể tin nhìn về phía trước. Một tên đệ tử tiên đạo tuổi còn trẻ, thực lực rõ ràng còn cường đại hơn danh túc tà đạo như hắn. Cái này tuy rằng khiến người khiếp sợ, nhưng chính thức khiến hắn khiếp sợ chính là vạn vượt mị ảnh của hắn rõ ràng đã xuyên qua thân ảnh đối phương, nhưng đối phương lại không chút ảnh hưởng. Hơn nữa vạn dược mị ảnh của hắn rõ ràng không cướp đoạt được chút huyết khí tinh thần nào từ đối phương cả. Trong trí nhớ của nơ thái cảnh, đây quả thật là lần đầu tiên. Làm sao có thể? Nơ thái cảnh trong nội tâm một mảnh sóng to gió lớn, tất cả trước mắt đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Vạn dược hoành hành đại pháp đánh đâu thắng đó. Bất cứ sinh vật nào chúng phải vạn dược hoành hành đại pháp đều sẽ bị lược đoạt tinh khí. Dù đối thủ cường đại hơn hắn cũng không cách nào tránh khỏi. Chẳng lẽ trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong đầu nơ thái cảnh đột nhiên xẹt qua một ý niệm. Vạn dược hoành hành chỉ có một loại đối thủ không thể cướp. Sơ Sơ Quy Quy O A T máu huyết tinh khí, đó chính là loại bản chất tánh mạng vô cùng cường đại, ngay cả vạn dược cũng phải e ngại. Chỉ là nơ thái cảnh thế nào cũng không thể tin người trẻ tuổi trước mắt này lại lợi hại như vậy. Lâm Hy cũng không biết cách nghĩ của nơ thái cảnh, công pháp tà đạo hắn không hiểu rõ lắm. Mặc dù có chút dược ảnh nhàn nhạt không bị chân khí khống chế chui vào trong cơ thể, nhưng Lâm Hy cũng chỉ cảm thấy trên người thoáng lạnh một chút. Sau đó á tu la chân khí liền tự động chấn động, loại cảm giác âm lãnh kia liền biến mất. A-tu-la là ma trung chi ma. Vạn dược mị ảnh của nơ thái cảnh muốn cướp đoạt tinh khí của một đầu A-tu-la, đó căn bản là chuyện không thể nào. Tinh khí của A-tu-la tuyệt đối không phải một đầu vạn dược mị ảnh luyện khí cảnh có thể cướp đoạt được. Những điều này ngay cả nơ thái cảnh cũng không biết. Thời cơ trôi qua, Lâm Hy một trường oanh lui đầu lính thực lực mạnh nhất liền không chút do dự, lập tức tế ra một môn công pháp khác đã chuẩn bị từ lâu trong cơ thể. Ngâm, một tiếng ngâm nga, trong hư không kim quang lập lòe, Lâm Hy trong chớp mắt thi triển ra Thánh Long Đại Pháp, hóa thân thành một đầu cự long uốn lượn, lân giáp rõ ràng, dài chừng trăm trượng. Một cổ khí tức bàng bạc từ trên người Lâm Hy bạo phát ra. Phấn toái đại pháp. Lâm Hy trong nội tâm quát một tiếng, dùng lực lực của thập quả thánh vương cấp thi triển ra phấn toái đại pháp. Ầm ầm, hư không kịch chấn. Trong tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một cổ khí tức nát mấy vạn vật, hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trên người Lâm Hy bạo phát ra. Nguy hiểm, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lâm Hy lúc này so với lúc trước nguy hiểm hơn không chỉ gấp 10 lần. Không tốt. Nơi thái cảnh ánh mắt đảo qua chung quanh pháp đàn, 30 tên cao thủ tà đạo chẳng phân biệt ngày đêm bồi dưỡng tà đạo kim liên lúc này đều cực kỳ suy yếu. Trong nội tâm cả kinh, đột nhiên đắc minh bạch ý định của Lâm Hy. Chạy mau. Nơi thái cảnh khàn giọng giống to. Nhưng mà đã quá muộn. Một tiếng nổ tung như thiên địa huyền hoàng, vũ trụ sơ khai đã lấn át đi thanh âm của hắn. Ầm ầm, trong 3.000 trượng chung quanh Lâm Hy, tất cả không gian bóp méo cùng một chỗ, như thủy tinh bị va chạm vào vậy. Ầm ầm nát bấy. Pháp đàn trên không trung, mặt đất, ác ma cao đẳng lao tới trước. 30 tên cao thủ tà đạo cực kỳ suy yếu chung quanh trận pháp, tất cả đều lấy Lâm Hy làm hạch tâm, bỗng nhiên cùng tất cả không gian chung quanh ầm vang một tiếng, phá thành mảnh nhỏ. Ông, một hồi thanh âm khiến cho người sợ run. Thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, hình thành một khu vực hắc ám hình tròn cự đại. Mà trong khu vực khổng lồ này, tất cả mọi thứ đều bị cắt thành từng khối nhỏ nhất. Đây là uy lực của phấn toái đại pháp cấp bậc đại viên mãn cấp, cũng là tuyệt học cường đại nhất trên người Lâm Hy từ trước đến giờ. Sau khi tiêu hao đại lượng phấn toái chi thạch, hơn nữa thiếu để ngũ thần phi một khoản nợ lớn, thì môn tuyệt học thần bí mà nhiệm vụ trưởng lão ban thưởng rốt cuộc cũng phát huy ra được uy lực khổng lồ tương xứng của nó. Nơi thái cảnh lần đầu tiên cảm giác được lực lượng tuyệt vọng, thực lực người trẻ tuổi này quá mức khủng bố rồi. Ở trước mặt cổ lực lượng quét ngang tất cả này, hắn duy nhất có thể làm chính là sử xuất chân khí toàn thân bảo vệ mình và sư dơ. Dơ Quy Quy Y E. Tị. Thôi, ông. Phấn toái đại pháp của Lâm Hy bộc phát nhanh, biến mất cũng nhanh. Nhưng cổ lực lượng nát bấy vạn vật, hủy thiên diệt địa kia sau khi biến mất, tầm mắt trước mắt lại khôi phục bình thường. Bất quá, toàn bộ khu vực hạch tâm vị diện đã bị triệt để hủy diệt một lần, hoàn toàn bị phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong phạm vi 3.000 trượng, ngoại trừ nơi thái cảnh ra, còn có 5-6 tên ác ma đại lính chủ và tà tu khác may mắn còn sống sót xuống. Nhưng mỗi người đều bị trọng thương, mặt ngoài thân thể phá thành mảnh nhỏ, máu tươi ràn rùa, nguyên một đám ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Giết hắn đi. Một hồi tiếng sống giận dữ từ không trung truyền đến. Một gã cao thủ thánh vương cấp vị diện đứng thẳng ở không trung, chỉ vào Lâm Hy gầm hét lên. Ầm ầm, ma khí tà khí sầm rạp chẳng chịt che khuất bầu trời, bài sơn đảo hải, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Từng đám hư tiên đạo quả thánh vương tà đạo cùng với tất cả ác ma cao đẳng đều đánh về phía Lâm Hy. Đối mặt với công kích kinh thiên như vậy, coi như là Lâm Hy cũng không khỏi không tạm lánh phong mang. Ông, Lâm Hy đuôi rồng sắp vỡ, thi triển tiểu na di pháp đến cực hạn, lập lòe một cách liền tránh được công kích tập trung rầm rạp chẳng chịt, xuất hiện ở nơi cách đó mấy ngàn trượng. Thiên địa luôn hồi ấm, phía trên hoàng kim cử long, một kiện pháp khí trống rỗng xuất hiện, nhô lên cao nhoáng một cái, lập tức hóa thành lớn chừng căn phòng, ầm ầm xoay tròn, phụt lên vầng sáng thủy hỏa vô tận, cuốn một cách trong hư không, lập tức đập tới đám ác ma và tu sĩ tà đạo. Mọi người liên thủ. Một gã tà đạo thánh vương quát lên. So với địa ngục sinh vật như một đám ô hợp thì tu sĩ của tà đạo nhất mạch rõ ràng phối hợp hơn nhiều. Ầm ầm, trọn vẹn hơn 10 đạo tà khí hồng lưu, khói đen cuồn cuộn, dùng xu thể hám thiên liệt địa đánh tới Lâm Hy. Chỉ có điều tất cả đều không thể ngăn nổi một kích này của Lâm Hy. A, nháy mắt khi chân khí va chạm. Hơn 10 tu sĩ tà đạo mỗi người đều như bị điện giật, kêu thảm một tiếng, bị thiên địa luân hồi ấm vung mạnh, trực tiếp như người bù nhìn bị nện bay ra ngoài. Chương 1056 đắc thắng mà quay về. Xuy, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Một đạo kiếm khí chói mắt tung hoành hơn 3.000 trượng, một kiếm xé ra hư không, đuổi theo, đâm vào lồng ngực một gã tà đạo thánh vương. A, tên tà đạo thánh vương kia khóe miệng đổ máu, ngực máu phun ra như suối, hai mắt mở to, giật mình nhìn trước ngực, tựa hồ vẫn chưa thể tin được mình lại bị giết chết như vậy. Xuy, hào quang lóe lên, thái bạc kiếm khí của Lâm Hy kéo một phát, trực tiếp kéo thân hình tên thánh vương kia thành hai đoạn. Đồng thời một đạo kiếm khí phản kiếm đại pháp khác cũng quét ngang hư không, chém 6 tên tà tu khác thành hai đoạn. Tu sĩ luyện khí cảnh, bất luận bản thân cường đại đến cỡ nào, cũng bất luận cảnh giới gì, chỉ cần thân hình bị chém thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với địa ngục sinh vật mà nói, thân thể nhân loại lộ ra yếu ớt hơn rất nhiều. Đây cũng là nhược điểm của tu sĩ tiên đạo. Rống. Trong tiếng gầm gừ, hơn 10 đầu ác ma cao đẳng vây qua, ánh mắt hung ác hai chấm. Giết hắn đi, oanh. Từng đạo hắc ám ma khí thuần túy kinh thiên động địa, nhanh như tia chớp quét ngang mà đến. Lôi công đại pháp. Trong cơ thể Lâm Hy, một đoàn lôi quang bàng bạc màu xanh nổ tung. Oanh một tiếng, hơn 10 đầu ác ma cao đẳng lập tức như diều đứt dây, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Uy lực cực lớn chấn khiến toàn bộ vị diện đều run rẩy. Ông, ngay đồng thời khi đánh bay hơn 10 đầu ác ma cao đẳng, Lâm Hy lòng có nhận thấy, thân hình chấn động, đuôi rồng sắp vỡ, trong thời gian ngắn tiến lên ngàn trượng. Cơ hồ đồng thời, mấy chục đạo công kích bàng bạc cũng đánh vào phía sau hắn. Uy lực khổng lồ, ngay cả không gian cũng như sụp xuống. Ngâm, vạn kiếm ngâm nga, rót thành một đạo kiếm khí sáng chói, ở trong bóng tối lộ ra cực kỳ chói mắt. Kiếm khí chém xuống, lại là 5 đầu ác ma cao đẳng, trong đó kể cả một tên ác ma đại lĩnh chủ cũng bị chém thành hai đoạn. Mọi người tụ lại, dùng khí tự bảo đối phó hắn. Thời khắc mấu chốt, thanh âm của Nơ Thái Cảnh từ phía sau truyền đến. Ở trong mảnh không gian này, Nơ Thái Cảnh có được quyền nói chuyện tuyệt đối. Rầm rầm rầm, một kiện pháp khí màu đen, tà khí cuồn cuộn, tản ra một cổ hương vị huyết tinh, lãnh khốc, tà ác nói không nên lời nổ vang bay tới Lâm Hy. Bạo bạo bạo, uy lực tà đạo pháp khí tự bạo, cộng thêm thực lực bản thân những cường giả tà đạo này ở trong hư không dẫn phát ra một hồi huyết bạo cấp hủy diệt, uy lực mạnh mẽ, ngay cả Lâm Hy cũng sinh lòng kiêng kỵ, sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, thoáng cách liền tránh đi nơi khác. Ngay khi Lâm Hy nhượng bộ thì tất cả ác ma cao đẳng và cường giả tà đạo đều buông tha đuổi giết Lâm Hy, dựa theo mệnh lệnh của Nơ Thái Cảnh lui lại phía sau, tụ cùng một chỗ. Khi mấy trăm ác ma cao đẳng phối hợp với một đám cường giả tà đạo sừng sững đứng chung một chỗ, phảng phất như một dãy núi màu đen lơ lửng vậy. Cổ uy áp cường đại kia cực kỳ kinh thiên động địa, khí thế như vậy, ngay cả cao thủ nửa bước thuần dương cũng phải nhượng bộ lui binh. Là một cao thủ đáng tiếc, vừa rồi không kịp giết hắn. Lâm Hy hóa thân cử long, kim quang trong vắt, tiên khí mênh mông, nhìn chăm chú vào Nơ Thái Cảnh ở trung ương dãy núi. Vừa rồi hắn vốn muốn giết Nơ Thái Cảnh, đáng tiếc lại bị các ác ma cao đẳng và cường giả tà đạo khác cứu được hắn một mạng. Nơ Thái Cảnh niên kỷ đã lớn, khí thế trầm ổn, rõ ràng là người đã trải qua chiến trận, kinh nghiệm đầy mình. Loại phương thức trước mắt này cũng là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn nếu như tách ra đuổi giết hắn. Hoặc là tách ra từng người tự chiến, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng lúc Nơ Thái Cảnh phát ra mệnh lệnh, khiến mọi người tụ cùng một chỗ, hơn nữa tự bảo pháp khí, thì tràng diện lập tức liền nghịch chuyển. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, câu tự bảo pháp khí kia của Nơ Thái Cảnh chỉ sợ là nói cho mình nghe. Có khi uy hiếp còn có hiệu quả hơn thật sự động thủ nhiều. Thật là một cao thủ a. Lâm Hy trong nội tâm tán thưởng một tiếng hai chấm. Thành quả chiến đấu hôm nay chỉ sợ phải dừng ở đây rồi. Bất quá, hiệu quả tập kích đã đạt thành, hiện giờ quyền chủ động ở ngay trong tay ta. Lâm Hy nghĩ tới đây, đã sinh ra thoái ý. Ha ha, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn có thể tụ cùng một chỗ như vậy, bởi vì ta sẽ một mực ở phủ cận săn giết các ngươi. Từ giờ trở đi các ngươi chính là con mồi của ta rồi. Lâm Hy chấn động đuôi rồng, cũng không đợi nơi thái cảnh phản ứng, bá thoáng một phát, bắn nhanh đi. Trong nháy mắt liền hóa thành một điểm đen, biến mất vô tung. Đối thủ thật đáng sợ. Nơi thái cảnh nghe được câu Lâm Hy nói trước khi đi, trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống. Cũng như hắn dùng pháp khí tự bảo để uy hiếp Lâm Hy vậy, Lâm Hy cũng uy hiếp ngược lại hắn. Đáng sợ nhất chính là hắn quả thật có loại thực lực này. Nơ thái cảnh nghĩ đến phương thức tới vô ảnh đi vô tung kia của hắn, trong nội tâm bỗng nhiên liền nặng trịch. Chỉ sợ từ hôm nay về sau bọn hắn đều sẽ phải sinh hoạt trong hoảng loạn rồi. Rốt cuộc là từ đâu nhảy ra một tên đệ tử tiên đạo đáng sợ như vậy? Rốt cuộc là tông phái nào? Trong đầu nơ thái cảnh nhất thời hiện hiện một lượt. Trong đầu của hắn nhớ đến khuôn mặt trẻ tuổi, tự tin của Lâm Hy trước khi hóa rồng. Thực lực cường đại chỉ là thứ yếu, mấu chốt là ngoài thực lực ra, loại ẩn nhẫn, bạo phát, trù tính, trí tuệ cùng với thủ đoạn kia, bất kể là lúc đầu vọt ra cướp đoạt kim liên tử, hay là về sau đồng thủ lúc hơn 30 tên tu sĩ tà đạo suy yếu, phát động tuyệt học mang tính hủy diệt, hay là cuối cùng quyết định thật nhanh, viễn độn mà đi, phát ra lời uy hiếp. Ở trong trí nhớ của nơ thái cảnh, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một đối thủ đáng sợ như thế. Càng quan trọng hơn là, hắn vẫn còn rất trẻ. Kế tiếp, chỉ sợ chiến đấu chân chính mới bắt đầu. Nơ thái cảnh thở dài một tiếng, nặng trịch. Biên giới vị diện, trong một động quật bí mật, Lâm Hy thu hóa thân, xuất hiện trong động quật. Chủ nhân, đắc thủ không? Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Tạp Mễ Lạp cười nhẹ nhàng chạy ra đón chào. Tình huống vừa rồi diễn ra cực nhanh, song phương động thủ quá nhanh, nàng cũng không nhìn thấy rõ ràng. Nơ đắc thủ rồi. Lâm Hy nhẹ gật đầu hai chấm. Để phân thân của ngươi tiếp tục giám thị bọn hắn. Mặt khác, nếu như bọn hắn muốn rời khỏi thì lập tức cho ta biết. Nơ đã biết, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp ôn nhu cười nói. Nói đùa, nàng sở dĩ có thể trông thấy Lâm Hy chiến đấu với bọn nơ thái cảnh chính là dựa vào những con mắt trên bầu trời. Những chuyện này không cần Lâm Hy phân phó, nàng cũng sẽ đi làm. Những biên bức phân thân kia của nàng vẫn luôn dám thì ở đó. Chiến đấu vừa rồi, ngắn ngủi mà kịch liệt. Chỉ tiếc, Lâm Hy lo lắng an toàn của nàng nên không để cho nàng đi. Dù sao, loại cường giả tà đạo thâm niên như nơ thái cảnh nếu cố ý muốn giết Tạp Mễ Lạp thì vẫn có tỷ lệ thành công rất lớn. Chương 1057 săn bắn 1. Lâm Hy độc lai độc vãng ngược lại nhẹ nhõm, linh hoạt hơn rất nhiều, không có gì vướng víu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không mang theo Tạp Mễ Lạp. Chủ nhân, bọn hắn còn nguyên tại chỗ, không rời đi, bất quá dường như đang thảo luận gì đó. Tạp Mễ Lạp bổ sung nói, a, bọn hắn không dám rời đi, chiến đấu mới vừa chấm dứt. Bọn hắn không dám xác định ta có còn tiềm phục ở chung quanh hay không. Lâm Hy mỉm cười nói, đây là tác dụng của uy hiếp, nói đơn giản chính là tác dụng tâm lý. Chỉ cần không dám xác nhận hành tung của Lâm Hy, bọn hắn cũng không dám vọng động. Nói cũng đúng. Tạp Mễ Lạp khẽ cười, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nổi lên hứng thú, chân thành nói hai chấm. Chủ nhân, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Lâm Hy đã trầm mặt một lát. Những người này thực lực không tầm thường. Hơn nữa thủ đoạn cực cao. Tuyệt đối không thể để mặc bọn họ tiến vào trong khu vực của Thần Tiêu Tông chúng ta được. Những người này thực lực còn kém. Nhưng lúc mấu chốt bọn hắn cấu kết với địa ngục đại thế giới, có thể chỉ huy được ác ma đại quân của địa ngục thế giới. Dùng số lượng của ác ma đại quân cộng thêm trí tuệ thủ đoạn những người này thì đây chính là một hồi tai nạn. Lâm Hy trầm giọng nói, ta đạo ma đạo kết hợp với địa ngục đại thế giới, quả thật là một tai họa lớn. Đối với tất cả tiên đạo tông phái đều gặp nguy hiểm, bởi vì bọn hắn quen thuộc phong cách hành sự, phương thức tư duy, thủ pháp chiến đấu và phong cách của người trong tiên đạo. Lâm Hy cũng không quên một màn hắn trông thấy ở ma cung sau khi tên tu sĩ tà đạo Lục Nguyên kia kết hợp với ác ma. Thế nhưng mà những tà đạo ma đạo này cùng ác ma cao đẳng tụ tập cùng một chỗ, muốn ra tay cũng không dễ dàng. Tạp Mễ Lạp nói: "A." Lâm Hy cười cười hai chấm: "Không có vấn đề gì, chúng không có khả năng lúc nào cũng tụ cùng một chỗ được. Hơn nữa, cho dù bọn hắn tụ cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì. Ngươi đã quên ta làm sao xông ra khỏi vòng vây của bọn hắn sao?" Thân hình Tạp Mễ Lạp hơi khẽ chấn động, đã hiểu được kế hoạch của Lâm Hy, lập tức hiểu ý nở nụ cười: "Chủ nhân, như vậy xem ra bọn hắn cũng không chống được mấy ngày nữa." "Vài ngày?" Lâm Hy lắc đầu hai chấm: "Ta cũng không định để bọn hắn kiên trì lâu như vậy." Đi vào trong động, Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một khỏa đan dược, sau đó bắt đầu vận công chữa thương. Một trận chiến này, hắn giết chết đại lượng tu sĩ tà đạo, nhưng cũng không phải không bị làm sao. Chiến đấu chính diện cứng đối cứng, nội phủ Lâm Hy đều bị chấn động, một ít kinh mạch trong cơ thể cũng bị trùng kích. Bất quá, đây cũng không phải tổn thương gì quá nặng, điều dưỡng một lát là được rồi. So với những người kia bị mất đi tánh mạng, hắn chỉ bị chút vết thương nhỏ, thật sự cũng coi vào đâu. Một hồi hơi màu trắng đằng đằng từ trong cơ thể toát ra, rất nhanh lan khắp toàn bộ động quật. Chỉ qua một canh giờ, thân thể Lâm Hy đã hoàn toàn bình phục. Thời gian Lâm Hy phát động công kích sớm hơn dự đoán rất nhiều. Giật giật, trong một hồi tiếng vang, ánh sáng tím lập lòe, tứ cực đại uyển thần tuấn dị thường từ trong lôi hệ thiết bàn nhảy ra ngoài. Hô xùy, tứ cực đại uyển trong lỗ mũi phun ra một cổ bạch khí, cọ sát lên mặt Lâm Hy vài cái. Tuy rằng lúc đầu tứ cực đại uyển quả thực không thích Lâm Hy, hơn nữa Lâm Hy còn bắt nó phong ấn vào lôi hệ thiết bàn, nhưng hợp tác với nhau lâu dần, tứ cực đại uyển và Lâm Hy cũng dần quen thuộc. Chẳng những không còn kháng cự như trước mà ngược lại còn thân cận hơn rất nhiều. Đây chính là thiên tính của ngựa. Một thước ngựa tốt chính thức, đặc biệt là ngựa hoang, thường thường tính tình bất hảo, khó có thể phục tùng. Nhưng một khi thật sự tuần phục nó rồi, hơn nữa còn đeo lên yên ngựa, đeo hàm thiết và dây cương thì nó ngược lại sẽ trở nên dễ bảo rồi. Hơn nữa còn cực kỳ trung thành với chủ nhân. Người chọn lựa ngựa, ngựa cũng chọn lựa người. Tuấn mã dùng loại phương thức nào để lựa chọn chủ nhân của mình? Tứ cực đại uyển cũng dùng loại khảo nghiệm này để lựa chọn Lâm Hy. "Chủ nhân, mang ta theo đi." Tạp Mễ Lạp lộ ra kích động. Lâm Hy cười cười, ngay khi Tạp Mễ Lạp cho là có hy vọng thì liền nghe được hai chữ hai chấm. "Không được." Hô, thân hình nhoáng một cái, Lâm Hy liền vọt lên lưng tứ cực đại uyển. Bộ bờm lông màu tím ở trong hắc ám tản ra hào quang cực kỳ nhu hòa. "Đi thôi." Lâm Hy dưới chân kẹp lấy, cũng không đợi Tạp Mễ Lạp phản ứng, trực tiếp biến mất, giống như lăng không bốc hơi khỏi không trung vậy. Tứ cực đại uyển tốc độ cực nhanh, đi vô tung. Lâm Hy chính là dựa vào tứ cực đại uyển mới xông qua được phòng ngự trùng trùng điệp điệp của bọn người nơi thái cảnh như vào chỗ không người, trực tiếp đoạt lấy kim liên tử trên pháp đàn. Hôm nay muốn giải quyết bọn người nơi thái cảnh còn phải dựa vào lực tứ cực đại uyển mới được. Dùng lực lượng của tứ cực đại uyển phối hợp với kiếm đạo đại viên mãn của Lâm Hy, muốn giết một mục tiêu, bất kể là người hay là ma, đều là dễ như trở bàn tay. Hô, một hồi khí lưu đáng qua, trong động quật lập tức chỉ còn lại một mình Tạp Mễ Lạp. "Ngươi không mang theo ta, ta liền tự mình đi." Tạp Mễ Lạp đứng thẳng hồi lâu, trong mắt mê người đột nhiên hiện lên một tia hào quang trí tuệ. Giảo hoạt, thân hình nhoáng một cái, bá thoáng một phát, hóa thành một đầu biên bước chui xuống dưới đất, liền biến mất không thấy gì nữa. Ở trung ương vị diện, ngay phủ cận pháp đàn trước kia, một đám tà đạo tụ tập ở đó. Áp ma cao đẳng phòng hộ bên ngoài, không trung, mặt đất, khắp nơi đều có. Nguyên một đám cảnh giác nhìn bốn phía, một bộ đề phòng xâm nghiêm. Đây rốt cuộc là người nào? Sao thực lực lại cao như vậy? Tiên đạo nhất mạch căn bản chưa nghe qua nhân vật như thế a. Một đám tà đạo hư tiên, đạo quả thánh vương, sắc mặt tái nhợt. Trận chiến lúc ban ngày đã tổn thất thảm trọng. Tà đạo Kim Liên bị người đoạt đi, còn bị hắn xuất kỳ bất ý giết nhiều đi rất nhiều người nữa. Hơn 30 tên cường giả tà đạo chung quanh pháp đàn nếu như không phải vì đào tạo tà đạo Kim Liên, tiêu hao đại lượng tinh khí. Nếu có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi thì vốn đã có thể tránh khỏi tổn thất này. Nhưng giờ lại chết hoàn toàn vô nghĩa. Không biết, tên tử cao tầng thành danh của tiên đạo nhất mạch chúng ta đều có bức họa, đều biết đến. Nhưng căn bản không có người này. Một gã tà đạo thánh vương oán hận nói, nhớ tới tổn thất trước kia, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tóe lửa. Mọi người suy nghĩ một chút, tiên đạo đại thế giới ai có thể hóa thân cử long màu vàng? Loại năng lực này rất đặc biệt, không có khả năng không biết được. Nơ Thái Cảnh đột nhiên nói, hóa thân của đối phương cũng không phải chân khí tụ hóa, mà là huyết nhục cử long chân chính. Loại năng lực này ở tiên đạo đại thế giới chưa từng nghe qua bao giờ cả. Chương 1058 săn bắn 2. Tà đạo Kim Liên mất đi. Hao tổn nhiều máu huyết như vậy lại bị tên đệ tử tiên đạo mạnh đến đáng sợ kia một trường làm hỏng. Chuyện này nhất định phải có một giao phó. Mọi người trầm mặc không nói, đều lộ ra thần sắc nhớ lại, suy nghĩ. Tên đệ tử tiên đạo như sát thần này thật giống như lăng không xuất hiện vậy. Rõ ràng không ai biết hắn có lai lịch gì cả. Nơ Thái Cảnh cũng nhíu mày khổ tư, so với những người khác, tư lịch của hắn càng sâu hơn. Nhưng hắn lục khắp trong đầu cũng không có chút thu hoạch nào cả. Đúng rồi, trước khi hắn hóa thành cử long, ta dường như thấy được phục sức mà hắn mặc là của Thần Tiêu Tông. Tên đệ tử tiên đạo này rất có thể là đệ tử Thần Tiêu Tông. Một gã tu sĩ tà đạo đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người đều đột nhiên thay đổi. Vì đào tạo tà đạo Kim Liên, bọn hắn đã xếp không ít đệ tử tiên đạo, trong đó có cả đệ tử Thần Tiêu Tông nữa. Thập đại thánh vương của Thần Tiêu Tông, ngoại trừ Quang Thánh Vương và Địa Thánh Vương ra, những người khác căn bản không có loại thực lực này. Nhưng người kia tuyệt đối không phải Quang Thánh Vương, mà thực lực của Địa Thánh Vương chỉ sợ cũng không được như thế. Đến giờ cũng chưa nghe qua hắn có tuyệt học có thể khiến thân thể hóa rồng. Ngược lại nghe nói Thần Tiêu Tông gần đây mới sắc phong một tên Lôi Thánh Vương. Một tên tu sĩ tà đạo khác mắt lộ ra hơi suy nghĩ, bất quá nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng không quá xác định. Lôi Thánh Vương kia của Thần Tiêu Tông nghe nói tu đạo mới 2-3 năm, có thể chen vào Thập Thánh Vương đã xem như không tệ rồi. Tuyệt đối không thể có thực lực biến thái như thế được. Lôi Thánh Vương. Nơ Thái Cảnh nghe được câu này, thân hình run lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo điện quang hai chấm. Trong năm hệ, lực công kích của Lôi hệ là mạnh nhất. Tên đệ tử Thần Tiêu Tông này có thể dùng Lôi Thánh Vương làm phong hào, thực lực khẳng định không kém. Hơn nữa, ta nhớ rõ lúc trước hắn từng sử dụng qua một đạo Lôi hệ tuyệt học cường đại. Xoạt, lời vừa nói ra, một đám tà tu đều xôn xao. Bị Nơ Thái Cảnh nhắc tới, bọn hắn bỗng nhiên cũng nhớ ra. Tên đệ tử tiên đạo kia quả thực đã sử dụng một đạo Lôi hệ tuyệt học. Uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Lôi Thánh Vương kia tên gọi là gì? Nơ Thái Cảnh đột nhiên nói. Lâm, hình như là gọi Lâm Khi. Tà tu bị hỏi thấp giọng nói, vẻ mặt suy nghĩ. Thông minh. Một tiếng như sấm rền bỗng nhiên vang vọng khắp thiên địa, quanh quẩn khắp bốn phương tám hướng. Là hắn. Chúc tà tu trong lòng một mảnh nổ vang, liền như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Nguyên một đám nhảy dựng lên, từng đạo tà khí phá thể mà ra, bộ dáng cực kỳ đề phòng, nghiêm mật phòng thủ. Coi chừng. Nơ Thái Cảnh kêu to lên, toàn thân sụp đổ, một bộ như lâm đại địch vậy. Nhưng mà nhắc nhở của hắn đã muộn. Bá, cao giữa không trung, một tên tà đạo lơ lửng trên bầu trời. Cảnh giác bốn phía, đột nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó đột nhiên hiện ra một tơ máu nhàn nhạt. Tơ máu mở ra, phanh một cái, thi thể liền phân thành hai nửa, mang theo một cổ huyết tuyền. từ không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Chứng kiến tử thi trên mặt đất, hai mắt Nơ Thái Cảnh thoáng cách liền huyết hồng hai chấm. Lâm Hy, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiếng gào giống như cuồng loạn vang vọng khắp thiên địa. Sau đó xa xa ánh sáng tím lóe lên. Lâm Hy căn bản không thấy bóng sáng đâu nữa. Những tên tà đạo này quả thật có chút tài năng. Cao giữa không trung, Lâm Hy ngồi trên lưng tứ cực đại uyển nói thầm. Hắn dùng thái bạc kiếm đạo và vạn kiếm đại pháp đại viên mãn của hắn phối hợp với tứ cực đại uyển tung hoành vô địch. Tốc độ bế địch cao thủ tiên đạo. Dưới tình huống xuất kỳ bất ý giết một tên tu sĩ tà đạo thật sự dễ như trở bàn tay. Như chém dưa thái rau vậy. Kiếm đạo cường giả mưu sát đối thủ cho tới bây giờ đều đơn giản như vậy. Căn bản không tiếp xúc quá nhiều. Lâm Hy còn chưa đạt tới tam muội trong đó, bất quá đã được ba phần hình rồi. Nhưng chân chính khiến hắn chú ý vẫn là đám tà đạo kia thảo luận một thời gian. Bằng vào từng ly từng tí, liền từ hoàn toàn không biết gì cả đã đoán thân phận và tính danh chân thật của hắn. Tà đạo nhất mạch cũng quả thật có ít người tài ba, ta vẫn không thể khinh thường, miễn cho lật thuyền trong mương. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ tứ cực đại uyển độc bộ thiên hạ. Bất kể là đám cường giả tà đạo kia hay là ác ma cao đẳng đều không ai đuổi kịp. Lâm Hy cũng không sợ bọn họ đuổi giết, một mình đi ra chính là muốn chết. Đang lúc suy nghĩ, Lâm Hy đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt quét về mặt đất ở phía xa xa. Ở trong cảm giác của hắn, chỉ cảm thấy một đạo khí tức quen thuộc đang lấy tốc độ cực nhanh. Từ sâu trong lòng đất, tiếp cận bọn Nơ Thái Cảnh. Tạp Mễ Lạp, ngươi đang làm gì đó? Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, xuyên thấu qua linh hồn khế ước nói. Nhưng tốc độ Tạp Mễ Lạp nhanh hơn cả. Lúc nàng hiển hóa ra bản tôn biên bức hóa thân thì cường độ thân thể lại gấp mấy chục lần trước kia. Trong lòng đất tốc độ càng cực nhanh, đào nham thạch chẳng khác nào đào bã đậu. Trong chốc lát đã tiếp cận bọn người Nơ Thái Cảnh rồi. Chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp từ trong nội tâm Lâm Hy truyền đến. Lê y y y. Một tiếng xít, Tạp Mễ Lạp đã phá tan nham thạch trùng trùng điệp điệp, phá đất mà ra. Phanh, long trời lở đất. Huyết quang lói lên. Tạp Mễ Lạp đột nhiên phá đất mà ra. Hiện thân người. Xuất hiện ở bên người một gã tu sĩ tà đạo. Thừa dịp hắn quan sát bốn phía liền xùy. Một phát cắm thật sâu vào cổ hắn, đồng thời tay phải cắm xuống trực tiếp xuyên thủng trái tim tên tu sĩ tà đạo kia. Một gã cường giả tà đạo thực lực không tầm thường. Chỉ trong nháy mắt đã bị nàng hút hết máu tươi. Vặn gãy cổ, ném bay lên không trung. Muốn chết, Nơ Thái Cảnh giận tím mặt. Lâm Hy vừa mới một kiếm mưu sát một gã tu sĩ tà đạo. Mọi người đang lúc bàng hoàng, khẩn trương nhìn xem bốn phía. Không ai ngờ rằng công kích lại có thể đến từ dưới mặt đất. Thực lực của Nơ Thái Cảnh đứng đầu đám người, vốn không nên phạm phải loại sai lầm này mới phải. Nhưng Lâm Hy một kiếm đánh lén đã làm rối loạn tinh thần của hắn. Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không lưu ý đến công kích dưới mặt đất. Bị Tạp Mễ Lạp đắc thủ, để mạng lại. Nơ Thái Cảnh mắt lộ ra sát cơ. Bàn tay khẽ đào, oanh một tiếng, tà khí cuồn cuộn, phác thiên cách địa, bài sơn đào hải. Cả thiên không trong tích tắc này đều ảm đạm thất sắc. Cho ngươi, Tạp Mễ Lạp đẩy tay, liền ném thi thể cho Nơ Thái Cảnh. Đồng thời thân thể rung lên, rầm rầm, phân thành ngàn vạn đầu tiểu biên bức, tản khắp bốn phương tám hướng. Lập tức lách qua công kích của Nơ Thái Cảnh, bay lên bầu trời. Chương 1059 hành hạ đến chết. Một chiêu này đột nhiên xuất hiện cực kỳ dường dị, ngay cả Nơ Thái Cảnh cũng không đoán trước được. Tạp Mễ Lạp một hóa thành 10, 10 hóa thành 100, 100 hóa thành ngàn. Nơ Thái Cảnh lập tức tự mất đi mục tiêu. Hơn nữa tất cả biên bức đều tán loạn khắp nơi. Không biết nên đối phó nơi nào mới tốt. Ngay cả những tu sĩ tà đạo khác cũng sống như vậy, hành động đột nhiên liền khựng lại một chút. Chiến đấu của người trong tiên đạo bất kể là với nhau hay là với ác ma, yêu ma, đều là mặt đối mặt. có mục tiêu rõ ràng. Như Tạp Mễ Lạp, thân hình phân tán, hóa thành ngàn vạn phần, quả thật rất là điên cuồng. Bá, Nơ Thái Cảnh cuối cùng cũng kịp phản ứng. Tà khí quét qua, vạn dược mị ảnh phúc qua hơn 10 đầu biên bức, lập tức hấp chúng thành xác khô quay lại tẩm bổ cho bản thân. Nhưng cũng chỉ như thế thôi. Đáng chết, rõ ràng bị một đầu biên bức ức hiếp đến đỉnh đầu. Nơ Thái Cảnh oán hận nói. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn cũng đã nhận ra đây là một đầu hấp huyết nữ yêu. Chỉ có điều không biết vì sao rõ ràng có được loại năng lực kỳ lạ này, hơn nữa cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới khoảng chừng luyện khí đệ thập trọng. Nơ Thái Cảnh cũng không đuổi theo. Lâm Hy ở ngay phủ cận nhìn chằm chằm, như vác trên lưng. Mạo muội đuổi theo đó chính là muốn chết. Ngược lại một ít ác ma cao đẳng lại đuổi theo, nhưng tốc độ lại kém không ít, không thể đuổi kịp được. Bá, bạch quang chói mắt hiện lên. Vài đầu ác ma cao đẳng đuổi tới trong hư không, ngay cả cổ họng cũng chưa nói được tiếng nào đã bị một kiếm đoạn thành hai đoạn, nhao nhao từ không trung rớt xuống. Đám tà tu bên dưới thấy thế mồ hôi lạnh ướt ra, âm thầm may mắn mình không đuổi theo. Tên đệ tử tiên đạo này thật là đáng sợ. Một tên tà tu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, âm thầm nghĩ mà sợ. Cường giả kiếm đạo từ trước đến nay luôn khiến người đố kỵ sợ hãi. Một tên cao thủ kiếm đạo đẳng cấp thập quả thánh vương lại càng như vậy. Ông, ánh sáng tím, Lâm Hy dạng chân trên tứ cực đại uyển cao lớn thần tuấn. Bây giờ hắn cách mặt đất chừng 3.000 xích. Cương phong minh mùng, tử tông bay lên. Lâm Hy ngạo nghễ mà đứng, chấn nhiếp toàn trường. Ánh mắt lợi hại, phảng phất như đi săn vậy, lướt qua mọi người bên dưới. Rõ ràng không ai dám đuổi theo. Ác ma cao đẳng ở chung quanh ngược lại rất kích động, nhưng lại bị Nơ Thái Cảnh kiềm chế. Không có những ác ma cao đẳng này, mọi người ở đây càng dễ dàng bị giết sạch sẽ. Chỉ có ôm thành một đoàn mới là cách tốt nhất để bảo mệnh. Lâm Hy, Nơ Thái Cảnh đứng trong mọi người, hít mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Là ta. Lâm Hy cười cười, không chút e ngại, bàn tay khẽ vấy hai chấm. Tạp Mễ Lạp tới. Rầm rầm. Biên bức màu vàng đầy trời như thiểm điện tụ cùng một chỗ, xuất hiện ở trước người Lâm Hy, lại biến thành hấp huyết nữ vương xinh đẹp mê người, quốc sắc thiên hương. Rơi xuống, ngồi ở trên lưng tứ cực đại uyển, tựa vào ngực Lâm Hy. Hai tên khốn kiếp này, hai người bộ dạng không coi ai ra gì, khiến đám tà tu dưới mặt đất tức đến sôi lên. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chuyện hôm nay chúng ta chấp nhận thất bại, nhưng cái kia miếng kim liên tử kia, hy vọng ngươi có thể giao cho chúng ta. Nơ Thái Cảnh mở miệng nói. Ngươi đang nói đùa sao? Ta dựa vào gì phải giao cho các ngươi? Lâm Hy nở nụ cười. Thằng này điên rồi sao? Rõ ràng lại bảo hắn giao ra kim liên tử. Lâm Hy, ngươi không rõ, ngươi đắc tội người nào đâu. Hôm nay chúng ta quả thật là ký chênh lệch một bậc, nhưng đây không phải chấm dứt, mà mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng vị kia phía sau chúng ta lại không giống vậy. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không nguyện ý đối địch với nàng đâu. Nơ Thái Cảnh trầm giọng nói. Tuy rằng là cầu người, nhưng Nơ Thái Cảnh một chút cũng không có tư thái cầu người. Ngược lại bộ dạng lại như cân nhắc vì Lâm Hy vậy. À, Lâm Hy con mắt nhắm lại, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng Nơ Thái Cảnh là thủ lĩnh, nhưng nghe lời này, nguyên lai tà đạo kim liên là vì mịnh nọt bên trên, là chồng cho người khác. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Người có thể khiến Lâm Hy hắn ngoan ngoãn giao ra đồ vật đã đến tay, đến bây giờ vẫn chưa ra đời đâu. Ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Tất cả các ngươi đều là con mồi của ta, kể cả ngươi. Cho nên, sợ hãi đi, bởi vì ta sẽ giết sạch các ngươi. Lâm Hy vừa dứt lời, cũng mặc kệ Nơ Thái Cảnh, cưới tứ cực đại uyển. Ánh sáng tím lóe lên, trống không tan biến trong hư không. Đáng chết! Nơ Thái Cảnh hung hăng nện một quyền lên mặt đất. Ở tiên đạo đại thế giới, đắc tội một gã tu sĩ tà đạo cùng đắc tội tà thần phong là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hắn vốn cho rằng Lâm Hy trung quy sẽ có chút kiêng kỵ. Nào ngờ tới, Lâm Hy nghe cũng không thèm nghe đã trực tiếp rời đi. Một quyền nện trên không trung, khiến hắn tức giận muốn chết. Hắn nào ngờ tới, người trẻ tuổi ở đối diện lại coi trời bằng vung. Ngay cả người của Thái Nguyên Cung cũng không để vào mắt. Há sẽ quan tâm đến uy hiếp của tà thần phong. Tạp Mễ Lạp, ngươi không sao chứ? Ngoài mấy chục sẵm, Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp ngồi chung trên tứ cực đại uyển, nói: không có việc gì, chỉ ủng thất chừng 100 hóa thân thôi. Tạp Mễ Lạp lắc đầu thản nhiên nói: lần giao thủ vừa rồi, nàng tuy rằng thân hình tán thành vô số biên bức, nhưng vẫn bị thương. 100 hóa thân kia chính là tổn thất lúc rời đi. Bất quá, tuy rằng tổn thất 100 hóa thân, nhưng trên mặt Tạp Mễ Lạp lại đỏ ao. Nào có chút dấu hiệu bị thương nào chứ? Phân thân của nàng ngàn vạn, tổn thất 100 cái căn bản không coi là gì. Càng quan trọng hơn là hút khô máu huyết toàn thân một tên nhị quả thánh vương. Một thân tinh khí của nàng chẳng những không tổn thất, ngược lại còn gia tăng lên không ít. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, Lâm Hy nói. Tạp Mễ Lạp nghe vậy trong nội tâm tuôn ra một tia ấm áp, ngoài miệng lại cười quyến rũ nói hai chấm: chủ nhân yên tâm đi, ta nắm chắc mà. Lâm Hy thúc vào bụng ngựa, lập tức xong rồi rời đi. Trong thời gian kế tiếp, toàn bộ vị diện đều bị Lâm Hy biến thành tràng săn bắn, đồng thời cũng thành nơi hắn ma luyện kiếm đạo. Lúc này, Lâm Hy cải biến chiến lược. Không chỉ những tên tà đạo kia, mà ngay cả đám ác ma cao đẳng khác cũng thành mục tiêu của hắn. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, đều đã thành vật trong lòng bàn tay của Lâm Hy rồi. Mỗi một canh giờ đều có một gã tu sĩ tà đạo hoặc là ác ma cao đẳng vẫn lạc. Thường thường chỉ thấy kiếm khí sáng chói lóe lên thì đầu đã lìa khỏi cổ. Nơi thái cảnh phòng thủ lại nghiêm, nhưng cũng có chỗ sơ sẩy. Chỉ cần phân thần một chút thôi thì đã tán mạng rồi. Điểm này, ngay cả nơi thái cảnh cũng không có biện pháp gì. Chương 1060 tà đạo chân truyền đệ tử. 1. Nhiều người như vậy phối hợp, không thể nào hồn nhiên như một được. Những ác ma cao đẳng có thể chịu hắn ước thúc đã không dễ rồi. Muốn cho bọn hắn dựa theo ý chí của hắn mà làm việc càng không có khả năng. Mà nếu như không có những ác ma cao đẳng này phối hợp, bọn hắn nhất định không ngăn nổi Lâm Hy. Ba đi. Không chút dấu hiệu, vô số cố thi thể đầu thân khác biệt từ không trung rơi xuống. Mà thân ảnh Lâm Hy căn bản không xuất hiện. Giống như có một thanh kiếm vô hình duỗi ra từ trong hư không giết chết những người này vậy. Ở trong tràng săn bắn này, Lâm Hy lộ ra rất có tính nhẫn nại. Lợi dụng phân thân của Tạp Mễ Lạp giám thị những người này, hảo hảo nắm chặt mỗi nháy mắt khi những người này phân thần. Lâm Hy cũng không nóng nảy, giết địch chính là cứu người. Nếu như bỏ mặc những người này kết thành đoàn đội chạy trốn ra ngoài, đối với các thời không cơ địa khác của Thần Tiêu Tông chính là một uy hiếp cực lớn. Còn không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Trong thập đại thánh vương ngoài hắn ra, hiện giờ chỉ sợ không có bất cứ người nào đối phó được bọn hắn. Dù là địa thánh vương cũng giống như vậy. Thay vì đợi những người này tàn sát bừa bãi sau đó cứu người, còn không bằng hiện giờ giết bọn hắn đi để đoạn tuyệt hậu hoạn. Sát nhân chính là cứu người. Thời gian chậm rãi đi qua, đối mặt với vô số thi thể bỗng nhiên không chút dấu hiệu rơi xuống chung quanh, một loại lo nghĩ đang chậm rãi kéo dài. Không được, chúng ta nhất định phải rời khỏi chỗ này. Bằng không thì chúng ta sẽ bị hắn giết sạch toàn bộ. Một gã hư tiên tà đạo đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Mặt của hắn vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Nhưng chỉ tổ càng lúc càng nhiều. Loại địch nhân không biết ở nơi nào, không biết ra sao này còn đáng sợ hơn địch nhân chính diện nhiều. Loại uy hiếp về tâm lý này quả thực khiến người phải nổi điên. Không được, một khi ly khai chúng ta sẽ bị giết hết. Nơ thái cảnh quả quyết nói. Chẳng lẽ chúng ta như vậy có thể sống sót sao? Tên tư tiên tà đạo kia kêu lên. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không dám tranh luận như vậy với Nơ Thái Cảnh. Nhưng loại cảm giác tư vong như ảnh tùy hình này đã vượt qua nỗi sợ hãi của hắn đối với Nơ Thái Cảnh rồi. Đều sắp chết, còn có gì đáng sợ nữa? Nơ Thái Cảnh thần sắc âm lãnh, đang muốn tức giận, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua chung quanh, liền là chấn động. Chỉ thấy các tu sĩ tà đạo khác ở chung quanh cũng hoảng sợ bất định. Nguyên một đám ánh mắt dao động, thỉnh thoảng lại lườm tới hắn. Tình huống không ổn, bọn hắn đều bị hắn giết sợ rồi. Nơ Thái Cảnh trong nội tâm lạnh lẽo. Nơ Thái Cảnh trong nội tâm trăm vị hỗn tạp. Nhiều hư tiên, đạo quả, thánh vương tà đạo nhất mạch như vậy. Còn có cao thủ tà đạo thất quả thánh vương cấp tiếng tăm lừng lấy như hắn. Lại bị một đệ tử mới tu tiên có 2-3 năm của thần tiêu tông đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giết cho thất hồn lạc phách. Trong lòng run sợ. Loại chuyện này chuyển đi, tuyệt đối sẽ khiến người trong tà đạo mất hết mặt mũi. Đối với tà thần phong cũng là đả kích không nhỏ. Dùng thực lực, đội hình trước mắt tự có đối mặt với đối thủ nửa bước thuần dương cũng sẽ không sợ. Nhưng ở trước mặt Lâm Hy lại thúc thủ vô sách. Thật sự là sỉ nhục a. Nơ Thái Cảnh ta còn chưa từng bị một tên đệ tử tiên đạo bước đến loại tình trạng này. Nơ Thái Cảnh trong nội tâm oán hận nói. Đang khi suy nghĩ thì bỗng nhiên ngay lúc đó, phịch một tiếng, lại một đạo thi thể huyết thủy vẩy ra, phân hai mảnh, ngã xuống. Giống như một căn rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà, một đám tà tu trở nên hoảng loạn. Tất cả hoảng sợ đều bộc phát. Trốn a! Một đám tu sĩ tà đạo sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy thần sắc khủng bố, rốt cuộc nhìn không được nữa chạy ra ngoài. Trên bầu trời, một đầu biên bức khẽ động, hấp huyết nữ vương lập tức sinh ra cảm ứng. Chủ nhân, có một người đã đi ra. Tạp Mễ Lạp nói. Không gấp, để hắn trốn đi. Cương Phong gào thét. Trong hư không ánh sáng tím lập lòe. Lâm Hy ngồi trên tứ cực đại uyển, sừng sững bất động, thần sắc điềm tĩnh, thản nhiên nói. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, kiếm khí trong dự đoán cũng không xuất hiện. Khi tên tu sĩ tà đạo kia chạy đi rất xa nhưng vẫn không lọt vào đuổi giết thì tất cả mọi người liền giống như quân bài domino vậy. Không duy trì thêm được nữa, chạy mau. Có tên đầu tiên sẽ có tên thứ hai, tên thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả tà đạo liên tiếp vọt ra trên mặt hoảng sợ, điên cuồng tản khắp bốn phương tám hướng. Những tên điên này, bọn hắn chẳng lẽ không biết như vậy sẽ khiến hắn tiêu diệt từng bộ phận một sao? Ngay khi đám tu sĩ tà đa xông ra ngoài, Nơ Thái Cảnh sắc mặt thay đổi. Rốt cuộc cũng biết mình đã đánh giá thấp tu sĩ trẻ tuổi kia. Lập tức hơn 10 tên tu sĩ tà đạo đảo mắt đã chạy ra ngoài. Nơ Thái Cảnh cũng không kêu gọi bọn hắn trở về nữa. Đi! Nơ Thái Cảnh đột nhiên kéo sư sơ sơ quy quy y e t bên người. Không đợi hắn kịp phản ứng đã phá không mà đi. Ngay khi người khác còn do dự thì hắn đã như thiểm điện chạy ra ngoài. Nờ huynh! Một gã tu sĩ tà đạo xoay đầu lại, đang muốn hỏi thăm Nơ Thái Cảnh làm sao bây giờ. Kết quả nhìn thấy chỉ là trống sống, Nơ Thái Cảnh rõ ràng đã không biết tung tích, chạy đi còn nhanh hơn cả bọn hắn. Cái này, đối mặt với cuộc diện vượt ngoài ý định này, hơn 10 tên tà đạo còn thủ vững tại trận địa trong đầu liền trống sống. Thật là một tên giảo hoạt. Đối mặt với phản ứng của Nơ Thái Cảnh, Lâm Hy cũng không khỏi không khen một tiếng. Gừng càng già càng cay, phản ứng của lão hồ ly này cực nhanh, hơn nữa rất hiểu rõ tâm tư của hắn. Xu thế tan tác đã thành. Tu sĩ tà đạo chạy đi đã nhiều như vậy. Những người còn lại cũng không đủ để ngăn cản hắn nữa. Nơ Thái Cảnh nếu như lúc này vẫn thủ vững trận địa, hoặc là phí công đuổi theo gọi những người chạy trốn kia lại, vậy thì lúc đó ngay cả hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện giờ không giống lúc trước. Tuy rằng Lâm Hy quả thật rất muốn giết Nơ Thái Cảnh, nhưng so với Nơ Thái Cảnh thì Lâm Hy càng thêm không cách nào buông tha cho cơ hội này để giết chết những tu sĩ tà đạo số lượng không hề ít vẫn còn ở lại thủ vững trận địa. Giết một tên cùng giết một đám người đối với hắn mà nói, không khó để lựa chọn. Hơn nữa, thực lực của nơ thái cảnh cũng không dễ giết như vậy. Thay vì để hắn lưu lại nguyên tại chỗ, gia tăng khó khăn cho mình thì còn không bằng để hắn chạy đi một thời gian ngắn. Ông, ánh sáng tím lóe lên. Lâm Hy lập tức xuất hiện trên không mọi người. Thu tứ cực đại uyển, đồng thời ra tay không chút do dự. Phấn toái đại pháp, ầm ầm. Trong phạm vi 3.000 trượng, không gian nát bấy, thiết cát thành trăm vạn, ngàn vạn mảnh vỡ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tất cả tu sĩ tà đạo cùng với ác ma cao đẳng còn kiên trì ở lại, tất cả đều bị lâm vào hủy diệt.